không sợ tôi sao cậu à? Người gác cổng làm ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên sợ, nhưng mà bây giờ người phát tiền lương cho tôi chính là tiểu thư, anh xào tôi. Có vẻ như còn xào không tới. Ngay cả cửa cũng không vào được, Lục Tư Sâm chứa một bụng lửa giận, anh nhìn bên trong đại viện mà vẻ mặt càng trở nên đen xì. Im lặng một hồi, anh lại hỏi người gác cổng ngăn cản ở cửa. Một tháng tiền lương của cậu bao nhiêu? Người gác cổng, chuyện này không tiện nói. Lục Tư Sâm, tôi cho cậu gấp đôi, để cho tôi vào đi. Người gác cổng tính tiền lương gấp đôi một chút, vô cùng vui vẻ, nhưng lại sợ Lục Tư Sâm nuốt lời. Cô già, anh không nói đùa chứ? Lục Tư Sâm cạn lời. Cậu thấy tôi giống người thích đùa lắm mà, có vẻ không giống. Người gác cổng cười, vậy được, hôm nay thấy anh là chồng của tiểu thư nhà chúng tôi liền nói thật cho anh một câu, bây giờ anh vào trong cũng không gặp được tiểu thư nhà chúng tôi đâu. Lục Tư Sâm kỳ quái hỏi, Cẩn Dư đâu? Người gác cổng, sáng nay tiểu thư đi làm rồi. Đi làm, trong lòng Lục Tư Sâm kinh ngạc, Trịnh Cẩn Dư này sao không nói năng gì, vừa nói đi làm liền đi làm rồi. Cách Chương.